trở về cộng cuộc đời này. Chương 3 Thiên đạo thanh toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Thế nhân vô phân đắt rẻ sang hèn, đều bị vô hình kết giới vây với bổn ra một chỗ, không người có thể rời đi. Lúc này bị này thiên lôi một dọa, mỗi người kinh hoàng thất thố sau, theo bản năng im như ve sầu mùa đông. Lam thị đảo chưa lắm mồm, liền chưa chịu thiên lôi lan đến, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thấy nghe thấy này từng đợt sấm sét ầm ầm. Nhân lúc trước đến ra kết luận, bọn họ vốn là thập phần nghiêm túc, lúc này càng là trang nghiêm túc mục vài phần. Đặc biệt 10 năm trước tham dự quá bãi tha ma bao vây tiễu trừ một ít người, bọn họ cũng không xuẩn, ở nhìn đến bãi tha ma tình huống khi liền có nghi hoặc chỉ là chưa nhiều tế tư. Hơn nữa lúc trước Lam Vong Cơ lời nói ở biến thiên là lúc vẫn chưa đã chịu áp chế tình huống này hạ, đã từng bị bọn họ xem nhẹ chi tiết, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Chuyện ngược, một từng bị Lam Vong Cơ đả thương quá trưởng lão thở dài nói. Khải Nhân, Ngụy công tử chuyện đó, sợ là chúng ta sai rồi. Chưa đãi Lam Khải Nhân trả lời, sắc trời liền lại âm trầm vài phần, lại là hạ kéo dài mưa dầm. Nói là trời mưa, lại chưa từng có một giọt rừng ở mọi người trên đầu, mà là có ý thức né qua người, dần dần tụ thành thủy sắc hình người. Tỷ như Lam gia Thanh Hành Quân Lam Phu Nhân, Giang gia Giang Phong Miên, Ngô Tím Diều, Kim gia Kim Quang Thiện vợ chồng, Kim Tử Hiên vợ chồng, Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết, tóm lại sở hữu ở 100 năm nội chết đi người, toàn lấy thủy sắc hình người bộ dáng xuất hiện ở bọn họ tông môn gia tộc trước mặt. Bao gồm Ôn gia, chẳng sợ Ôn gia tồn tại người chỉ có một cái Ôn Ninh, cũng vẫn như cũ toàn bộ bị thiên đạo kết giới vây ở bất dạ thiên. Không, Ôn Ninh cũng không xem như tồn tại, hắn chỉ là cái hung thi. Dương Thiền ở ném người thời điểm, thuận tiện đem Ôn Ninh trong óc thứ lô đinh cấp lộng ra tới, xích sắt cũng bị phách nát. Khôi phục thần trí Ôn Ninh nhìn thủy sắc Ôn Nhu chạy đi lên muốn ôm lấy, lại ôm cái không, lại nguyên lai, bọn họ toàn bộ đều là hồn thể, đổi cái từ cũng chính là quỷ hồn. Ôn Ninh cũng không đi xem đã từng sợ muốn chết Ôn Nếu Hàn, không đi lưu ý an tĩnh đến quá mức Ôn Húc Ôn Tiều, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Nhu, muốn khóc lại khóc không ra. Tỷ tỷ, Ôn Nhu nhất không thể gặp Ôn Ninh dáng vẻ này, nếu không có lúc này vô pháp đụng tới người, nàng phi một lóng tay đầu chọc thượng hắn đầu. Tuy là đau lòng, ngoài miệng lại là hung ba ba. Ta như vậy khá tốt, ngươi làm cái gì dáng vẻ kia? Tỷ đệ gặp lại tự nhiên sẽ muốn giảng chút cái gì, hướng Ôn Nếu Hàn chờ quỷ hành lễ sau, một quỷ một thi liền tự nổi lên cũ. Mà lúc này, Lam gia thân thích đệ tử Trung Lam Tư Truy ở Lam gia mọi người trơ mắt dưới tình huống biến mất đột ngột xuất hiện ở Ôn Nhu tỷ đệ trước mặt. Ôn Nhu tỷ đệ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, người mặc Lam thị gia bào, đầu hệ cuốn vân văn đai buộc trán 13-14 tuổi tiểu thiếu niên. A Huyền, Lam Tư Truy rất là co quắp, hắn không biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nhìn cái này rõ ràng là hung thi Ôn Ninh cùng với cái kia là quỷ hồn Ôn Nhu, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật là khó chịu, hào muốn khóc. Thẳng đến hai người cùng nhau hô lên kia thanh, A Huyền, hắn bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, đã thất lạc ký ức. Tình cô, Ninh thúc thúc, Ôn Nhu thì đệ thật cao hứng, bọn họ nguyên bản cho rằng không ai có thể tồn tại, lại không nghĩ rằng, Lam Vong Cơ thế nhưng nhận nuôi A Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà A Huyền là thật sự khóc, hắn sở hữu thân nhân A, như thế nào có thể quên nhớ đâu. Đã từng cư trú với bãi tha ma thượng sở hữu Ôn người nhà đều xông tới an ủi bọn họ trước kia sùng A Huyền. Vì Ngụy công tử từ bỏ chạy trốn, bọn họ biết rõ kết quả lại bất hối, nhưng muốn nói không có oán hận, đó là không có khả năng, nhưng bọn hắn thiệt tình cảm kích Lam nhị công tử, nếu không phải hắn, A Huyền căn bản không có khả năng sống sót. Các nơi đều ở nhận thân, lại khóc lại cười kể ra đừng sau ly tình phảng phất điên cuồng. Giang Trừng ở cùng cha mẹ phát tiết qua đi, không để ý tới các sư đệ kia từng tiếng. Đại sư huynh như thế nào không ở, đại sư huynh đi nơi nào? Những lời này, điên cuồng quá, A tỷ đâu, A tỷ vì cái gì không trở về? Giống sau khi rời khỏi đây mới vừa rồi nhớ tới, A tỷ đã gả đi Kim gia kia nàng cũng chỉ sẽ xuất hiện ở Kim gia cho nên hắn không thấy được A tỷ. Dương Thiền cho bọn họ nhận thân thời gian, lại cũng không có lâu lắm, rốt cuộc nàng tuy là thiên đình thân phong thánh mẫu, lại không phải dùng tại đây mặt trên. Nàng chính là tới tiến hành thanh toán, mặc dù không vì Ngụy Anh, như vậy gian tình đời, làm nơi đây thiên đạo, nàng cũng đương hành này chức. Này đây nàng lấy uy áp áp chế nơi đây thế giới, lệnh mọi người an tĩnh lại, liền đã mở miệng. Bàn cổ khai thiên phân hỗn độn, lấy thân tuẫn tế tam giới thành, đạo pháp diễn sinh 3000 giới, công đức kim tiên tái tạo linh. thế giới này dựng dục đệ nhất 1237 năm, nhân tâm đen tối, không tư tu tâm dưỡng tính, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, bỏ thương sinh nhân luân với không màng, xử đến tình trí thiện người không thể chết giả, ác sự làm tẫn lại trường mệnh phú quý, hắc bạch âm dương điên đảo, cố ngô giáng xuống thiên phạt, tiến hành thanh toán, lại lệnh năm vị tu công đức giả kiến đại tộc chỉnh đốn tu tiên giới, để hậu nhân dẫn đây là giám. Há biết người chờ thế nhưng coi ngô chờ thiên đạo như không có gì, chỉ quá 500 năm hơn, liền chứng nào tật nấy, thả làm trầm trọng thêm, không tư tu tâm tu thân, vì tranh quyền mưu không từ thủ đoạn, ôm nhược thành chúng, bức sát lương thiện, hắc ám giữa đường, lệnh ngô tức giận. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, quyền giả bất nhân, tắc lấy nhân vi sô cầu. Nay cùng ngươi chờ lại lần nữa thanh toán, nếu thanh toán qua đi coi đây là dám, vẫn không tư mình quá, sử nói không trở về quỹ đạo, nơi đây liền không lo phục tồn, quy về hỗn độn. Nói xong, Dương Thiền nhẹ điểm bảo liên đăng, tức khắc bạch quang chợt lóe, các da trên không xuất hiện một đạo màu trắng quầng sáng, này thượng chữ màu đen như điêu khắc tự tự lộ ra đoan chính nghiêm túc. Nhìn không người có cái nhàn tâm đi xem kia tự ý khí khái, chỉ vì mỗi một chữ đều như thế trầm trọng. Thượng đến tiên môn tiên đầu, hạ đến dân gian khất cái, thế giới này này 100 trong năm tất cả mọi người ở trên đó. Đằng trước tự nhiên là nhà mình người, đãi sau khi xem xong, đó là nhà khác. Đừng nói không biết chữ, nếu không sao nói thiên đạo thần thông đâu, màn trời thượng hiện tự, lại có thanh âm ở trong lòng đọc ra tới. Nói là không tiếng động, kỳ thật mỗi người đều có thể nghe được thanh âm, thả nghe qua là không quên được, là công đức vẫn là tội nghiệp, bút bút rõ ràng, liền người bị hại tên đều nhớ rõ rõ ràng. Mà trong đó lớn nhất công đức giả, cũng là làm người bị hại xuất hiện đến nhiều nhất người, Di Lăng lão tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên môn cũng hảo, dân gian cũng hảo, trực tiếp gián tiếp cố ý vô tình nhưng đều tạo thành rất nhiều không thể vãn hồi nghiệt nghiệp. Một bút rành mạch, Lam gia người đặc biệt là Lam Hy Thần cùng Lam Khải Nhân sắc mặt trắng bệch sôi nổi nhìn về phía một người. Quên cơ, xin lỗi, nên tiếp thu xin lỗi không phải ta. Chấm, Lam Vong Cơ rất là thất lễ chưa phân nửa điểm ánh mắt ở bên địa phương, chỉ lặng lặng nhìn chăm chăm màn trời. Ngụy Anh, ngươi thật tốt, thế giới không xứng với ngươi. Thế giới cũng toàn thiếu ngươi. Nguyên lai Ngụy Vô Tiện ở bãi tha ma tu thành quỷ nói tinh lọc rất nhiều oán khí. Rồi sau đó lãnh ôn thị dư tộc ở nơi đó, càng là lấy hồn phách áp chế oán khí, khiến cho nguyên bản sẽ bùng nổ oán khí sinh sôi giảm tới rồi 1/10, này đây, hắn đối này giới sở hữu sinh linh đều có ân. Nhưng Ngụy Anh bị buộc đã chết, chết vào vạn quỷ phệ tâm. Thả màn trời thượng đã ghi chú rõ, đối trần thế vô lưu luyến, cố tìm không trở về hồn phách. Nói cách khác mặc dù là thiên đạo thanh toán, Ngụy Vô Tiện đại công đức trong người cũng đã chân chính đã chết. Trận này thanh toán rằng có suốt 1 năm, sở hữu tụ hồn mà hồi quỷ hồn toàn đi hướng nên đi nơi, là ở địa ngục chịu hình vẫn là luân hồi chịu khổ toàn xem sở tạo tội nghiệt. Mà công đức trong người chi quỷ, chuyển thế có thể có cái hảo xuất thân, cũng có thể thuận lợi phú quý cả đời. Tồn tại người tạo nghiệt quá nhiều quá thịnh, công đức lại thiếu đến đáng thương người, đều là bị lôi sống sờ sờ đánh chết, ở vô gian địa ngục chịu hình, cho đến đem nghiệt nghiệp chuộc xong, mới vừa rồi đầu thai chuyển thế, mà kia chuyển thế, lúc ban đầu cũng không thể làm người. Thế giới này bởi vậy thiếu 4 thành người, mà công đức cùng tội nghiệt toàn tồn lại không đủ để bị đánh chết người, Dương Thiền cho bọn họ sửa đổi cơ hội, nếu không thể tại đây sinh đem tội nghiệt chuộc xong, huyết mạch liền sẽ đoạn tuyệt. Kia số ít công đức trong người mấy vô tội nghiệt người tự nhiên được đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như tự thân tư chất tăng lên, tỷ như có chút tâm tưởng sự thành từ từ không đồng nhất một chuế tố. Thanh toán xong sau, Dương Thiền thu hồi thiên đạo uy áp thế giới này phương có thể thấy được quang minh. Nàng không muốn nhiều xem thế giới kia liếc mắt một cái, chạy tới Yến Thanh nơi tiểu thế giới, đem Trần Tình cùng tùy tiện trộm giao cho Yến Thanh. Cách chương.